Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 40, trên võ đài. Luận võ chọn rể là ở buổi sáng bắt đầu, có điều đã sớm ở trời mới vừa sáng thời điểm, võ đài phụ cận liền đầy ắp người. Thẩm Thành Bình chạy tới thời điểm, võ đài phụ cận đã tụ đầy người, đem một mảnh đất trống lớn chen đến tràn đầy. Ngoại trừ tới tham gia luận võ chọn rể, cũng không có thiếu đến đây xem trò vui bách tính. Lúc này đấu vòng loại cũng đã quá. Cái gọi là đấu vòng loại kỳ thực chính là Cự Kình Bang Bang chúng phụ trách đem những người thật, giả lẫn lộn người đều cho đá ra khỏi cục. Lần này là vòng thứ hai luận võ. Cuối cùng sẽ chọn ra 8 tên ứng cử viên tham gia cuối cùng luận võ chọn rể. Dựa theo võ đài quy củ, cuối cùng có thể lưu ở trên lôi đài người coi như là thắng lợi. Vì lẽ đó vừa mở trang, rất nhiều người cũng không có nhúc nhích làm, chỉ lo so qua mấy trận sau khi thể lực chân khí tiêu hao, bị những người khác lượm tiện nghi. Thẩm Thành Bình nhưng dường như không rõ ràng giống như vậy. Thả người nhảy một cái, liền từ phía ngoài đoàn người trực tiếp rơi xuống giữa lôi đài. Sau đó nhìn lướt qua chu vi trước tới tham gia luận võ chọn rể mọi người, khẽ mỉm cười, nói, các ngươi một đứng lên đi, cũng tỉnh phiền phức. Lúc này Thẩm Thành Bình mặc áo gấm, trong tay cũng không có bất kỳ binh khí, không một chút nào như là đến luận võ, ngược lại như là đến du ngoạn thiếu gia nhà giàu. Thêm vào hắn cái kia hỗn không đem những người đồng dạng đến luận võ người không cho rằng đối thủ, tư thái nhất thời liền để chu vi một mảnh quát mắng tiếng, muốn động thủ liền lên đến, không muốn phí lời. Mặc dù là trở thành chúng chỉ trích, Thẩm Thành Bình vẻ mặt vẫn thong dong. Một câu nói này âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng rõ rõ ràng ràng truyền vào chu vi mỗi người trong tai. Đặc biệt là người mang nội lực người, càng là cảm giác được một câu nói này ở bên tai nổ vang. Tất cả mọi người nhất thời đều rộng mở biến sắc. Nhìn về phía Thẩm Thành Bình, ánh mắt trở nên cực kỳ kiêng kỵ. Bởi vì Thẩm Thành Bình này một hạ mã uy, tình cảnh lại lập tức liền yên tĩnh lại. Biết được Thẩm Thành Bình võ công, tự giác không chắc chắn người toàn đều yên tĩnh lại. Chính là lúc này, một thanh âm vang lên đến, ta đến gặp gỡ ngươi. Một bóng người đã là vươn mình mà lên, rơi vào Thẩm Thành Bình trước người. Người đến hơn 20 tuổi, trong tay nhấc theo một thanh đơn đao, một thân khí thế dĩ nhiên cũng khá là bất phàm. Nếu không là này một phần tự tin, hắn cũng sẽ không lại những người khác đều trần chờ thời điểm nhảy lên võ đài. Người dùng cái gì binh khí? Người đến khí thế như mãnh hổ, dâng trào đao ý hướng về Thẩm Thành Bình dũng lại đây. Ha ha, vừa nhưng đã động thủ, người cần gì phải giả vờ giả vịt, xuất đao đi. Thẩm Thành Bình liếc mắt nhìn người đến, đối phương cũng rất có một ít tâm cơ, nhìn như rộng lượng dò hỏi, trên thực tế đao ý đã đem Thẩm Thành Bình bao phủ. Thẩm Thành Bình không nghi ngờ chút nào, nếu là mình có chút thư giãn, đối phương tuyệt đối sẽ không chậm trễ chút nào ra tay. Đến trong lòng người dùng mình, chính mình thủ đoạn nhỏ bị đối phương nhìn thấu. Hắn cũng biết đối phương tuyệt đối không phải là không có kinh nghiệm chiến đấu newbie. Đồng thời hắn cũng cảm giác được đao của mình ý nhìn như đem đối phương vây quanh, nhưng trên thực tế nhưng không hề cảm ứng được chút nào đối phương tồn tại. Nếu không là con mắt có thể nhìn thấy, hắn thậm chí đều muốn hoài nghi trước mắt có phải là có một người. Này đều hắn cảm giác được từng tia một gặp khó. Chỉ là rất nhanh, hắn liền ý thức được không đúng. Đêm này từng tia một tâm tình mất đi, không dám lại có chần chờ chút nào, quát to một tiếng, phủ đầu một đao bay thẳng đến Thẩm Thành Bình bổ tới. Cheng, phảng phất là bổ trúng cương như sắt thép, này một đao còn chưa xuống đến Thẩm Thành Bình trên người, vẻn vẹn là ở Thẩm Thành Bình trước người ba thước chỗ, liền bị trực tiếp cản trở lại, người đến lấy tốc độ nhanh hơn nhanh chóng bị chấn bay ra võ đài. Rơi vào rồi trong đám người. Ta nói rồi, các ngươi đồng thời đến là có thể, không muốn lãng phí đại gia công phu. Thẩm Thành Bình ngữ khí vẫn không có biến hóa chút nào, chỉ là vào lúc này không còn có người dám quát mắng lên tiếng. Vừa mới người kia võ công bọn họ đều đặt ở trong mắt. Ở trong mọi người cũng coi như là ít có. Nhưng ở Thẩm Thành Bình tay chiêu tiếp theo đều đi có điều. Thậm chí đại gia cũng không biết hắn là làm sao bại. Lần này tất cả mọi người không nhịn được trần trở lên. Lại quá một trận, ba bóng người đồng thời rơi vào Thẩm Thành Bình địa trước người. Ba người này dung nhan cực kỳ giống nhau. Hiển nhiên là huynh đệ ba người. Này ba huynh đệ đều là một bộ màu đen đồng phục võ sĩ. Binh khí trong tay đều là một đôi màu đen búa lớn. Tay trái đại hán nói rằng, thật tiểu tử cuồng vọng. Liền để ca ba cái đến cẩn thận mà giáo huấn ngươi. Nhìn ba người này, Thẩm Thành Bình lắc lắc đầu. Nói rằng, các ngươi ba người so với vừa mới cái kia còn không bằng. Vẫn là không muốn tìm đánh. Khốn nạn, ngươi nói cái gì? Trung gian đại hán kia sau khi nghe càng là giận dữ. Nắm chặt cây búa lớn trong tay liền muốn động thủ. Vừa lúc đó, lại có mấy người nhảy lên võ đài. Một cái là thư sinh trang phục nam tử. Còn có một thân màu xanh lục trang phục mắt nhỏ cầm đao nam tử. Cùng trên mặt có vết đánh dấu nam tử cầm kiếm. Xoạt, một tiếng, cái kia ba huynh đệ đã là thao búa lớn đã là hướng về Thẩm Thành Bình tấn công tới. Nhưng thấy tầng tầng phủ ảnh, hướng về Thẩm Thành Bình phả vào mặt, ba huynh đệ phân biệt từ ba phương hướng vây quanh Thẩm Thành Bình. Đem Thẩm Thành Bình quanh thân đường lui đều là niêm phong lại. Bởi vậy có thể thấy bọn họ ba huynh đệ phối hợp hiểu ngầm. Cũng đang lúc này, Thẩm Thành Bình không khí quanh thân phảng phất là phát sinh sụp đổ giống như vậy. Ba huynh đệ đều cảm giác được trong tay chìm xuống. Lục đạo búa càng là gần không được Thẩm Thành Bình thân thể. Ngay lập tức chỉ thấy Thẩm Thành Bình vung tay lên. Ba đại hán bóng người đã là bay ngược mà ra. Tầng tầng rơi xuống trên võ đài. Ba đại hán từng người phun ra một ngụm máu tươi. Chính là đứng lên. MU bàn tay lau đi vết máu ở khóe miệng. Nói rằng, tiểu tử thật vướng tay chân. Có chút bản lĩnh. Mắt thấy đại hán ba người tay trắng trở về. Sáu người lẫn nhau liếc nhìn. Cái kia thư sinh nói rằng, tiểu tử này vướng tay chân, vẫn là hợp kích đi. Hơn người đều là đồng ý. Sáu người nghiêng người đi vào, đem Thẩm Thành Bình vây vào giữa. Sáu người binh khí đều là hướng về Thẩm Thành Bình tấn công tới. Cái kia rết mặt nam tử khiến một thanh trường kiếm. Nhưng thấy này trường kiếm vũ mở một mảnh mịt mờ ánh sáng lộng lẫy. Phảng phất là thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất giống như hướng về Thẩm Thành Bình tấn công tới. Cái kia màu xanh lục trang phục trong tay nam tử một thanh điểm cương đao làm cho uy mãnh hùng tráng. Nhưng thấy uy vũ phong thanh từ nhỏ, khác nào bôn lôi tư thế, mà thư sinh một cái phán quan bút càng là bút đi long xà. Hướng về Thẩm Thành Bình quanh thân đại huyệt điểm tới, một cái phán quan binh càng là vượt qua tầm thường binh khí. Tuy là không có chiêu thức bén nhọn, nhưng là càng thêm địa hung ác, những người này đều có một thân bản lĩnh, bằng không cũng không thể có tự tin trước tới tham gia luận võ chọn rể. Chỉ là sự công kích của bọn họ rơi xuống Thẩm Thành Bình chu vi, nhưng đều bị Thẩm Thành Bình phỏng theo thiên ma trường lực cải tiến cương khí hộ thân ngăn cản. Hết thảy công kích không chỉ không có rơi xuống Thẩm Thành Bình trên người. Ngược lại là trực tiếp đàn hồi trở lại chính bọn hắn trên người. Thời gian trong chớp mắt, sáu người vẫn không có biết rõ xảy ra chuyện gì, cũng đã bị đàn hồi về sức mạnh đánh trúng. Bọn họ sáu người vì một lần đánh bại Thẩm Thành Bình, đều là triển khai toàn lực. Đã như thế bị thương cũng là rất nặng. Đặc biệt là ba người kia đại hán, càng bị phủ lưng đánh trúng ngực, chết tại chỗ. Trong lúc nhất thời, trên sân hoàn toàn yên tĩnh. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.